quyền lực của kẻ đứng đầu. Chương 18, góc truyện audio.com. Chủ nhân, vệ sĩ mất dấu của Hàn tiểu thư và Y Duệ thiếu gia rồi. Không phải đã nói phải canh chừng người cẩn thận sao? Qua điện thoại, Vịnh Hy lạnh giọng gắt, bàn tay siết lại găm vào da thịt mà mất bình tĩnh. Là Hàn tiểu thư, cô ấy đuổi chúng tôi đi vì luôn bị giám sát chặt chẽ. Tôi là chủ hay cô ta là chủ? Đuổi liền đi, chủ nhân, Vịnh Hy tư giận cúp máy. Quay sang lớn tiếng ra lệnh cho Đàm Dạ, vòng cổ của tất cả đều bị gắn chip, định vị xem hai người bọn họ đang ở đâu. Vâng, Vịnh Hy, cô gắn chip lên chúng tôi. Hàn Cố Dạ đứng ngồi không yên khi nghe tin em gái mình và bạn thân của mình đã bị bắt. Giờ còn nghe tới tất cả bọn họ, kể cả hắn đều bị người con gái trước mắt này gắn chip định vị thì nhăn chặt đôi mày. Anh nên cảm ơn vì tôi đã gắp chip vào các người đi. Chứ đừng có làm vẻ mặt đấy. Hi hi, chị nghe nói hai kẻ kia bị bắt. Nại Nạp Nhã sau khi nhận được tin liền trở về. Khi bước vào liền phá đi sự im lặng ngột ngạt. Hừ, có cần chị giúp em? Nhìn tôi giống như cần người giúp đỡ sao? Mắt lạnh sắc bén liếc qua Nại Nạp Nhã. Giọng kiêu ngạo mà lạnh lùng dù đang ở trong hoàn cảnh này. Hoàng Phủ Vịnh Hy vẫn luôn là bộ dạng kiêu ngạo như vậy. Chủ nhân, định vị của bọn họ đều đã bị chúng phát hiện và phá hủy. Tín hiệu cuối cùng phát ra ở khu rừng Vendor Đàm Dạ sau khi xác nhận. Lập tức báo cáo lại, Vendor thuộc khu vực của kẻ nào? Dạ là của Tà Quang. Hắn là người đứng đầu của Vĩnh Hổ. Xem ra, chúng ta nên tới Vĩnh Hổ một chuyến rồi. Đoàn xe đen của Vịnh Hy trải dài đi qua khu rừng Vendo. Bên trong chiếc Bentley, Vịnh Hy nhàn nhã dựa người ngả lưng ra sau, mắt nhắm lại dưỡng thần, bộ dạng trông không hề có chút gấp rút. Hi hi, chị thấy Tà Quang đấy thuộc loại nhát chết, làm gì có gan mà dám bắt hai kẻ kia chứ? Nại Nạp Nhã cau mày lên tiếng. Nại tiểu thư, Tà Quang đấy căn bản không phải là kẻ mà chủ nhân cần tiêu diệt. Hắn cùng lắm chỉ là con rối cho kẻ khác giật dây Đàm Dạ chuyên chú lái xe. Lời nói ra lại tựa như chính là câu trả lời của Vịnh Hy dành cho Nại Nạp Nhã. Đàm Dạ nhận được thông tin từ tai nghe gắn bên tai truyền tới. Lập tức tăng tốc xe rồi nói tiếp. Chủ nhân, Roland thiếu gia đã dẫn theo người tấn công vào Vĩnh Hổ rồi ạ, bắt sống. Cách chương.